Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 sáng sớm phía trước, 1, 6 tiếng đồng hồ ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, Cận Thừa cùng Đường Thố bước vào e khu, thăng cấp là kiện rất đơn giản sự tình, chỉ cần người chơi tích góp đủ điểm số, bước vào cao cấp khu kia một khắc, thăng cấp tự động hoàn thành, mà từ giờ khắc này bắt đầu. Phố Đông Thập Tự kia hai gian nhà ở liền không hề thuộc về Cận Thừa cùng Đường Thố. Muốn ở Vĩnh Dạ Thành tiếp tục trụ đi xuống, bọn họ yêu cầu, một lần nữa thuê nhà. Đối, thuê nhà, Vĩnh Dạ Thành chỉ vì lần đầu tiên vào thành người chơi mới phân phối nhà ở. Trừ lần đó ra tất cả mọi người yêu cầu chính mình tìm phòng ở cùng sử dụng điểm số chi trả tiền. Thuê nhà, Cận Thừa ở A khu đại biệt thự cũng là như thế này. Bất quá hai người cũng không vội vã thuê nhà, tùy tiện mà ở E khu rêu rao khắp nơi sao. Liền lần thứ hai cùng Văn Hiểu Minh ở E khu Hồng Bảo Thạch Tửu Quán chạm trán. Văn Hiểu Minh mang đến kích phát đặc thù phó bản sở yêu cầu vật phẩm. Còn có Lâm Nghiên Đông cấp mới nhất tình báo. Lần này phó bản ta nghe liền cảm thấy thực phức tạp. Không phải đơn thuần dựa vũ lực là có thể giải quyết. Hơn nữa kích phát vật phẩm thế nhưng là bật lửa. Vĩnh Dạ Thành phía chính phủ cửa hàng bán cái loại này giá trị 5 vạn khối bình thường bật lửa. Cận Thừa nói, này không kỳ quái, kích phát vật phẩm phần lớn đều là sở hữu người chơi đều có thể tiếp xúc đến đồ vật. Người mang theo mấy cái, Văn Hiểu Minh cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị 2 cái. Lo trước khỏi họa, lần này phó bản tên gọi sáng sớm phía trước, cùng Đường Thố lần đầu tiên đụng tới phong tuyết đêm người về cùng loại. Phong tuyết đêm người về thuộc về hệ liệt nhiệm vụ bão tuyết sơn trang. Mà sáng sớm phía trước tác thuộc về, mật thất chạy thoát. Văn Hiểu Minh nói, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, căn cứ tình báo, phó bản là dân quốc bối cảnh. Yêu cầu người chơi ở Hừng Đông trước chạy ra một cái kêu về công quán địa phương. Nhưng bên trong thời gian cùng không gian tựa hồ là loạn. Là không gian trọng điệp vẫn là thời gian xuyên qua cũng không thể xác định. Hơn nữa, cho tới nay mới thôi thành công từ bên trong chạy ra tới chỉ có 3 người. Một cái khả năng tàng đến phó bản đi, căn bản tìm không thấy người. Một cái hoàn toàn là may mắn dựa vận khí. Đánh bậy đánh bạ, liền phó bản rốt cuộc như thế nào chơi cũng chưa làm rõ ràng. Này hai cái đều là E khu, còn có một cái vừa mới thông quan chính là A khu giáng cấp. Còn dối sư Diêu Thanh đồng lõa, nhưng nếu là A khu người cạnh tranh, vậy không có khả năng trông cậy vào hắn lộ ra cái gì tin tức ra tới, nói ngắn lại chính là hai chữ. Luống cuống, Cận Thừa gật gật đầu. Hắn vốn cũng không trông cậy vào có thể được đến nhiều ít manh mối. 12 chương nhạc đâu? Văn Hiểu Minh, nói là bên trong có cái cầm phòng, có người sẽ ở nơi đó đạn thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca, muốn bắt được chương nhạc, khẳng định đến đi vào cái này cầm trong phòng đi, đúng rồi, Văn Hiểu Minh lại từ trong túi móc ra một chương tờ giấy đưa cho bọn họ, đây là Lâm Nghiên Đông làm ta giao cho của các ngươi. Nói là phó bản khả năng sẽ dùng đến tờ giấy thượng viết 3 cái con số. 062, là mật mã vẫn là phòng hào. Cận Thừa hỏi, đây là từ 3 người kia cái nào trong tay bắt được tình báo? Văn Hiểu Minh đáp, trốn đi cái kia, 12 chương nhạc tin tức ngay từ đầu cũng là từ hắn chỗ đó tiết lộ. Sau lại may mắn chạy ra tới cái kia, cũng chứng thực hắn nghe được quá nhạc khúc thanh, nói. Văn Hiểu Minh đem trước mắt thu thập đến tình báo đều tập hợp trên giấy giao cho bọn họ. Tuy nói hắn tin tưởng lão đại trí nhớ, nhưng trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn. Huống hồ, Cận Thừa mang ra tới người, luôn là không thiếu cẩn thận cùng chu đáo. Đường Thố nhanh chóng xem, đem đại khái nội dung ghi tạc trong đầu, liền lại đưa cho Cận Thừa. Văn Hiểu Minh cuối cùng dặn dò. Bởi vì khả năng tồn tại thời không trọng điệp, người chơi tiến vào trò chơi sau sẽ phân tán. Cái kia may mắn chạy thoát chính là rơi xuống đơn. Hơn nữa Vinh Giặc cũng đến e khô. Các người ngàn vạn phải cẩn thận, Đường Thố tò mò. Vinh Giạc, cận thừa hữu nghị giải thích nghi hoặc, đánh số D22422, người chơi tổng hợp thực lực bảng xếp hạng đứng hàng đệ nhị. Một cái cả người đều là nhị nam nhân, đường thấu nghe hắn này ngữ khí. Hỏi, người cùng hắn quan hệ hảo sao? Cận thừa, giống như không tốt lắm mơ siêu, đường thố. Vậy ngươi với ai quan hệ hảo? Ta xem ngươi với ai quan hệ đều không tốt. Cận thừa chớp chớp đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta cùng ngươi quan hệ hảo a, đường thố trầm mặc. Không lời gì để nói. Đối diện Văn Hiểu Minh tắc nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia. Vẻ mặt tò mò cùng hồn nhiên. Hắn không ở mấy ngày nay. Hai vị này chi gian phát sinh gì? Hắn khẳng định bỏ lỡ cái gì? Tình báo giao lưu xong. Cận thừa cùng đường thố không chậm trễ thời gian. Lấy lòng dược sau thẳng đến trò chơi đại sảnh. Ở chỗ này, hai người lại đụng phải ở nhiệm vụ tường trước ngồi canh trì diễm mơ siêu trì diễm vì bọn họ mang. Đến an ninh thu thập đến phó bản tình báo. Tuy nói cơ bản cùng Văn Hiểu Minh trọng điệp. Không có gì dùng, nhưng tốt xấu là phân tâm ý. Ca, các ngươi nhưng ngàn vạn phải làm tâm a. Ta nghe nói đi liền không mấy cái có thể tồn tại ra tới. Quá đáng sợ, chỉ diễm thực lo lắng. Nhưng muốn cho hắn hạ phó bản, kia hắn là không dám mơ siêu cuối cùng. Hắn lại từ trên người lấy ra một cái bùa hộ mệnh đưa cho đường thố. Ca, này ta từ trong miếu cầu tới. Người mang theo đi. Có lẽ có thể có vận may quang hoàn đâu. Đường thố, miếu, chỉ diễm, đúng vậy, phó bản miếu, ta lần này tiến phó bản đương hòa thượng đi. Nga, người thoạt nhìn còn rất vui vẻ. Lúc này, trò chơi trong đại sảnh những người khác đều chú ý tới cận thừa cùng đường thố đã đến. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm cái này nho nhỏ góc. Nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động, cận thừa ôm cánh tay. Khẽ cười một tiếng, ngay sau đó nghiêng đầu đối chỉ diễm nói. Sau khi ra ngoài lập tức trở về tìm an ninh, gần nhất không có việc gì đừng ra tới. Cũng cái gì đều không cần hỏi tham mơ siêu chỉ diễm ngẩn người. Ngay sau đó phản ứng lại đây, lót chân đánh giá bốn phía, hắn quỷ linh tinh mà phun ra hạ đầu lưỡi. Hắn vừa rồi ở chỗ này ngồi xổm cả buổi, không nửa cái người phản ứng hắn. Hiện tại khen ngừa, vạn chúng chú mục, ta đây đi về trước a. Ca, thừa ca chỉ diễm đi rồi. Cùng an ninh hạ vài lần phó bản sau hắn thân thủ thoạt nhìn hảo không ít. Du ngư tựa mà xuyên qua ở trong đám người. Đi đến nửa đường, đường thố nhìn đến hắn lại quay đầu lại mạnh mẽ mà chiều bọn họ phất tay. Xem kia miệng hình giống đang nói. Cố lên, đãi chỉ diễm thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Cận thừa cùng đường thố liếc nhau, bình tĩnh mà xoay người đi vào nhiệm vụ tường, mà trong đám người, cũng có mấy người lặng lẽ đi ra, sấn chung quanh người không chú ý, lắc mình tiến vào, đinh, kiểm tra đo lường đến đặc thù nhiệm vụ vật phẩm, chúc mừng người chơi kích phát hệ liệt nhiệm vụ mật thất chạy thoát chi sáng sớm phía trước. Bổn luân trò chơi cộng 6 vị người chơi, mục tiêu. Ở Hừng Đông trước thoát đi về công quán, chúc ngài sinh tồn vui sướng. Hệ thống báo tới nhanh như vậy, cơ hồ ở đường thố tiến vào nhiệm vụ tường sau trực tiếp vang lên. Cái này làm cho đường thố không khỏi hơi hơi nhướng mày. Phải biết rằng hắn lần đầu tiên kích phát phong tuyết đêm người về khi. Nhưng ước chừng đợi 5 phút đồng hồ, là cướp tiến vào phó bản người thật sự như vậy nhiều sao? Vẫn là liền có người nhìn chằm chằm hắn hai, chuyên môn chờ bọn họ cùng nhau tiến vào. Đường thố có khuynh hướng người sau, quan trọng là, đường thố lạc đơn, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình đứng ở một cái cũ xưa trên gác mái. Gác mái cũng không tính thấp bé, đỉnh chóp xà nhà chỗ rũ xuống một chản nho nhỏ đèn dây tóc. Miễn cưỡng đem nhà ở chiếu sáng lên. Tây sườn trong một góc chất đầy dương gỗ, mà đông sườn cửa sổ bên tắc có một chương giản dị giường ván gỗ. Cùng hỗn độn bày biện tiểu bàn trà chờ sự vật, cửa sổ là rất đẹp dùng màu sắc rực rỡ pha lê làm hoa cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể phát hiện bên ngoài là đêm tối. Tạm không biết cụ thể vài giờ, hơn nữa cửa sổ đẩy không khai. Đường Thấu cầm lấy trên bàn chén trà dùng sức tạt qua đi. Chén trà vỡ thành mấy cánh, cửa sổ không chút sứt mẻ. Kia đây là hệ thống phong, đại biểu đường này không thông. Các mái có khác một phiến môn đi thông dưới lầu, nhưng môn là dùng then cài cửa khóa. Không riêng như thế, Đường Thấu còn xuyên thấu qua kẽ cửa nhìn đến kia ngoài cửa quấn lấy mấy tầng xích sắt. Ít nhất trói lại tam đem khóa, các mái lại rõ ràng ở người. Cho nên, hắn, nàng, là bị nhốt ở nơi này. Đường Thấu xoay người tiếp tục điều tra. Phòng dựa tường vị trí còn có một cái năm đấu quầy. Mở ra ngăn kéo, lọt vào trong tầm mắt đều là nam tử quần áo. Nguyên liệu cùng thủ công đều không tồi. Đường Thấu khai ngăn tủ lại đi phiên dương gỗ. 10 phút sau đến ra đại khái kết luận. Nam, ước chừng 20-30 tuổi tả hữu, thân cao 175cm hướng lên trên. Dày mã 40, Đường Thấu lại phân biệt từ trên mặt đất cùng gối đầu biên nhặt được một cây tóc. Màu đen tóc ngắn, hơi cuốn, ánh mắt đảo qua trên bàn trà phóng giấy bút, lại nhìn về phía bãi ở bên cửa sổ tráng men ly cùng bàn chải đánh răng. Thuận tay trái, về công quán. Đại biểu đây là cái nhà giàu nhân gia, người nam nhân này sẽ viết tự, trong phòng thậm chí còn có tiếng Anh thư, chẳng sợ không phải chủ nhân gia, ít nhất không phải là hạ nhân. Đường Thấu thậm chí ở góc tường một đống trong sách phát hiện viết tay nhạc phổ. Nhạc phổ không có lạc khoản, nhưng xem bút tích hẳn là cùng gác mái hộ gia đình là cùng người. Nhạc phổ, cầm phòng, 12 chương nhạc. Đường Thấu cảm thấy chính mình hẳn là đi trước thăm thăm cầm phòng vị trí. Nhưng hắn muốn như thế nào đi ra ngoài đâu? Nhiệm vụ này làm cho bọn họ ở sáng sớm phía trước chạy ra phòng ở. Nếu cửa sổ không thể đi, kia nhất định là muốn xuống lầu. Môn lại là từ bên ngoài khóa. Nói cách khác, hoặc là dưới lầu có mặt khác người chơi có thể hỗ trợ mở khóa. Hoặc là bạo lực phá hư, mật thất chạy thoát phó bản. Chỉ sợ sẽ không sau khi cho phép giả. Đường Thấu ôm thực tiễn tinh thần thử thử. Quả nhiên, môn căn bản vô pháp phá hư. Nhưng Đường Thấu đều tiến phó bản 15 phút. Nếu dưới lầu chính là cận thừa, sớm nên tìm tới tới. Hơn phân nửa là người khác. Chật Đường Thấu khó được đối hệ thống tỏ vẻ bất mãn. Bất quá hắn cũng không phải là tưởng niệm cận thừa, mà là lo lắng người chơi khác lòng mang ác ý. Không cho hắn mở cửa, kia hắn cũng chỉ có thể chờ cận thừa đột phá thật mạnh hiểm trở. Lại đây anh hùng cứu mỹ nhân, từ từ, ta mẹ nó suy nghĩ cái gì? Đường Thấu cảm thấy chính mình cùng cận thừa đãi lâu rồi. Đầu óc bắt đầu xuất hiện vấn đề, cũng có khả năng là bị cận thừa khổng tức xòe đuôi là kia xinh đẹp sắc thái cấp lóe mù đôi mắt. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Cho nên hắn tâm linh đã chịu ô nhiễm mơ siêu chán đến chết. Đường Thấu ở trên giường ngồi xuống, bắt đầu đùa nghịch đầu giường radio. Này đài radio còn thực tân, là sớm nhất cái loại này kiểu dáng, mà dựa theo radio truyền vào Trung Quốc thời gian tới xem. Hiện tại hẳn là 1923 hoặc 1924 năm lúc sau. Vừa rồi những cái đó thư xuất bản niên đại cũng cùng chi ăn khớp. Nhất Vãn xuất bản một quyển sách, là 1922 năm mơ siêu tiếc nuối chính là radio vô pháp sử dụng, Đường Thấu đem radio thả lại tại chỗ, dư quang thoáng nhìn trên bàn mực nước, bỗng nhiên nhíu mày, trên bàn có hai bình mực nước, một lọ màu đen một lọ màu đỏ, nhưng Đường Thấu chỉ nhìn thấy màu đen bút máy chữ viết. Hồng mặc rõ ràng đã dùng 2/3, dùng chạy đi đâu. Đường Thấu lại lần nữa xem kỹ gác mái, có thể tra tìm ngăn tủ, giường gỗ hắn đều thô sơ giản lược lật qua, biên biên rác rác cũng đều nhìn kỹ quá, dư lại chỉ có, giường đế, hắn vừa rồi chỉ khom lưng nhìn lướt qua, trong phòng ánh đèn không đủ lượng, thấy dưới giường cũng không có đồ vật hắn liền rời đi tầm mắt. Từ cập này, hắn lại lần nữa trở về nhìn thoáng qua, ván giường tốt nhất giống viết cái gì? Là màu đỏ, bởi vì ánh đèn thực ám, cho nên nhìn qua như là màu đỏ sẫm mơ siêu. Đường Thấu quyết đoán chui vào giường đế. nằm thẳng hướng lên trên xem. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lệnh người kinh ngạc, đó là vô số màu đỏ chính tự. Từ sớm nhất đã bị cho bụi bao trùm đỏ sậm đến nhìn tượng tính mới mẻ chính hồng. Từng nét bút ký lục vô số ngày đêm mơ siêu thô sơ giản lược xấu quá. Đại khái có hơn 30 cái. Đổi thành thời gian, chính là nửa năm tả hữu. Nói cách khác, gác mái trụ khách là ở nửa năm trước bị quan tiến nơi này sao? Đúng lúc vào lúc này, thình lình xảy ra tiếng bước chân đánh gãy đường thố ý nghĩ. Hắn ngưng thần lắng nghe, kia hẳn là từ thang lầu thượng truyền đến. Từ xa tới gần, bất quá một lát, ngoài cửa xiềng xích đã bị kích thích. Có người ở bên trong sao? Một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm, tràn ngập thử cùng đề phòng. Đường thố không có trả lời. Đừng trang, ta ở dưới nghe được. Ngươi là người chơi sao? Ta cũng là người chơi. Chúng ta là đồng bạn. Hiện tại chỉnh đống trong phòng chỉ có chúng ta hai người. Ta mở khóa, đem ngươi thả ra, ngươi bảo đảm không động thủ. Thế nào? Đường thố như cũ không có trả lời. Hắn phát hiện giường đế là cái khá tốt ẩn thân địa điểm. Vì thế dứt khoát nằm không nhúc nhích. Hắn phải đợi ngoài cửa nam nhân tự hành mở cửa. Này không phải nhân vật sắm vai phó bản. Bọn họ ăn mặc trang điểm không có biến. Chỉ cần cái kia nam vừa tiến đến, đường thố là có thể lập tức phân biệt hắn là người chơi vẫn là NPC. Đợi 5 phút đồng hồ, ngoài cửa rốt cuộc truyền đến mở khóa động tĩnh, người nọ cũng là không có biện pháp. Chỉnh đống nhà ở liền hắn một người, liền cái quỷ đều không có. Hắn một bên khai, một bên xuyên thấu qua kẻ cửa quan sát trong phòng tình hình. Biểu tình đề phòng, ngôn ngữ thử, ta nhưng khai a, ngươi ngàn vạn không thể tránh ở môn sau lưng đánh lén ta. Ta biết ngươi nhất định là vì 12 chương nhạc tới. Nhưng chúng ta hiện tại là buộc ở một cây thằng thượng châu chấu. 12 chương nhạc còn không có xuất hiện. Chúng ta đấu cái ngươi chết ta sống đối ai cũng chưa chỗ tốt, đường thấu cơ bản đồng ý hắn nói. Nhưng cũng không tưởng cùng hắn phát triển đồng đội ái. Có thể ở hiện tại lúc này sấm phó bản đoạt 12 chương nhạc. Hoặc là chính là vinh giặc như vậy thực lực cường hãn. Không sao cả tổ đội không tổ đội tán khách. Hoặc là chính là thân hữu đoàn. Lần này trò chơi cộng 6 người. Bảo trừ đường thấu cùng cận thừa còn có 4 người. Ngoài cửa nam nhân, nghe tiếng bước chân liền có thể nghe ra không phải cái cỡ nào lợi hại cao thủ. Mặt khác nhất định có đồng đội. Nam nhân nói nửa ngày không chiếm được hồi phục, trong lòng nghi ngờ đã xếp thành sơn, nhưng hắn vẫn là đánh bạo đem cửa mở ra, nắm chặt vũ khí, cẩn thận mà đi vào. Không ai, hắn hơi giật mình, nhưng tả hữu nhìn xem cũng chưa nửa bóng người, mà liền ở hắn hướng trong đi ra vài bước, đang muốn lần thứ hai mở miệng khi, hắn nhận thấy được phía sau có động tĩnh gì. Bỗng nhiên quay đầu, đen nhánh họng súng đối diện hắn. Người chơi, đường thố mặt vô biểu tình, thiên chân vạn xác, nam nhân lập tức gật đầu. Một giọt mồ hôi lạnh thiếu chút nữa từ thái dương chảy xuống. Vì cái gì cùng chúng ta tiến phó bản? Người nói cái gì đâu? Nam nhân cười mỉa, nhưng không chịu nổi đường thố ánh mắt lạnh băng. Cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt như là có thể nhìn thấu hắn tâm mơ siêu nhưng nam nhân thật không? Có ác ý, bọn họ tưởng lấy chương nhạc, lại không muốn chết ở phó bản, vì thế tìm cái chết chung biện pháp, cùng cận thừa cùng đường thấu cùng nhau tiến, ôm đùi, bọn họ nhất trí cho rằng, nếu là hai vị này đại lão, ít nhất sẽ không ở phó bản hướng đồng đội hạ độc thủ. Đây cũng là hắn dám ở phán định đối phương không phải nguyên lai đồng đội dưới tình huống. Còn dám mở cửa tiến vào nguyên nhân, nhưng hiện tại xem ra, vị này đại lão theo chân bọn họ tưởng có điểm không giống nhau. Ngay sau đó, đường thố là một kiện càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình. Hắn từ áo gió trong túi móc ra một viên màu nâu thuốc viên ném qua tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Đem nó ăn xong đi, nam nhân tiếp được. Đây là cái gì? Duyên khi phát tác độc. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Sẽ không phải chết ngươi. Ngươi bức ta ăn độc dược. Ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại liền chết ngươi. Nam nhân chỉ một thoáng lưng như kim chích, bởi vì hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được Đường Thố trong mắt sát ý. Mà Đường Thố ngón tay đã khấu thượng cò súng. Chỉ cần một thương, hắn có lẽ là có thể bạo rớt chính mình đầu. Mà chính mình có thể tránh thoát sao? Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy cận thừa bên người nam nhân. Nam nhân bắt đầu sợ, bị Đường Thố ánh mắt nhìn chằm chằm đến theo bản năng tưởng lui về phía sau. Thật vất vả mới đứng vững không băng, nhưng hắn đã tiến thoái lưỡng nan, quanh mình không khí cũng gần như đọng lại, bên tai tất cả đều là hắn tim đập cùng càng thêm thô nặng tiếng hít thở. 3. Đường Thố bắt đầu đếm ngược. 2. Ta ăn tổng được rồi đi. Nam nhân đem tâm một hoành, há mồm liền đem thuốc viên nuốt vào, liền cái gì hương vị cũng chưa nếm ra tới. Đãi Đường Thố khẩu súng buông, hắn cuối cùng thư khẩu khí, phục lại hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, hối đến ruột đều thanh. Vị này đại lão há ngăn theo chân bọn họ tưởng có điểm không giống nhau. Là hoàn toàn không giống nhau. Mà nếu cận thừa ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhìn ra tới. Vừa rồi kia viên thuốc viên là Đường Thố sô-cô-la đậu, ngọt, một ngụm cắn đi xuống còn rất giòn. Hết chương.